Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2384, đáng sợ suy đoán. Hảo một cái đặc thù tồn tại. Thảo nào bản đế tính thế nào, cũng không tính ra ngươi. E rằng, ngươi thực sự là thượng thiên phái tới cứu vớt nhân tộc ở tại Thủy Hòa. Ta ở chỗ này khổ đợi nghìn năm. Giá trị, Huyền Cơ Thiên Đế nói. Diệp Viễn nghe nhưng là lắc đầu nói. Cứu vớt nhân tộc không phải ta, là tiền bối ngươi. Huyền Cơ Thiên Đế con ngươi đột nhiên co lại. Cau mày nói, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Diệp Viễn gật đầu nói. Ta nghĩ, ta chắc là biết rõ cái gì. Xem ra, tiền bối đã bắt đầu có động tác. Như vậy lần này tới tìm ta, là muốn mời chào ta nhập bọn sao? Ngươi là làm sao biết? Huyền Cơ Thiên Đế cái này cả kinh, không thể coi thường, thí thần, tồn tại, thuộc về tuyệt đối cơ mật, chính là nhân tộc, biết rõ người cũng cực nhỏ, hắn có thể xác định, thí thần, trước đó chưa cùng Diệp Viễn tiếp xúc qua. Tiểu tử này là làm sao biết? Diệp Viễn cười nói, tiền bối coi như là ta đoán đi, hắn xuyên toa thời không mà giải quyết tình, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, chính là thời không đại tổ thượng hành, cũng không khả năng đơn giản xuyên toa thời không, cho nên hắn xuyên Việt trở về, tuyệt đối chỉ là một cái ngẫu nhiên, sợ rằng, ngay cả thượng hành cũng không có dự liệu được, nhưng cái này lời nói nghe vào Huyền Cơ Thiên Đế trong tai. Lại trở nên càng thêm thần bí khó lường. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nói, được rồi, đã ngươi không muốn nói, cái kia bản tổ liền không hỏi nhiều. Bất quá ta nghĩ, chúng ta chỉ hướng chắc là tương đồng. Thật sao? Diệp Viễn hành động, hắn đều thấy ở trong mắt, nhìn như hữu dũng vô mưu, kỳ thực tâm tế như phát. Quan trọng hơn là Diệp Viễn một trận chiến này lực ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, có thể nói thí thần không tiện làm việc, Diệp Viễn đều làm. Trước đó thí thần khai triển một sự tình liền thuận tiện nhiều, cái này nghìn năm ở giữa, Giản Như Phong mặc dù không có ở đây, thí thần bên trong, thế nhưng bên kia tin tức hắn lại lần lượt có thu được. Diệp Viễn một trận chiến này cho người ta không nhận thức được ảnh hưởng quá lớn. Tại quá khứ trong nhận biết, thần tộc là không thể chiến thắng. Có thể Diệp Viễn xuất hiện, đem cái này ma chú triệt để đánh vỡ. Hắn nói cho thế nhân, chỉ cần người phép tắc cảm ngộ quá mạnh, liền có thể đánh bại thậm chí giết chết thần tộc cường giả. Mà cái này, cũng chính là Diệp Viễn làm như vậy nguyên nhân vị trí. Nhân tộc quá ngu muội, bọn hắn nhận thức đã bị thần tộc che đậy, yêu cầu một cá nhân tới đánh vỡ loại này sẵn có nhận thức. Tất nhiên không người đến làm, vậy liền từ hắn làm tốt. Diệp Viễn gật đầu nói, tiền bối chuyện làm, vãn bối kính nể không thôi. Giản Như Phong nói, ngươi đoán, trên cơ bản đều đối, thế nhưng có một chút ngươi nói sai. Bản tổ không phải tới mời chào ngươi, là xin ngươi đi thí thần đảm nhiệm tổng giáo quan. Lần này đến phiên Diệp Viễn giật mình, hắn cho rằng Giản Như Phong là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nhưng mà Giản Như Phong đúng là mời hắn trở về bồi dưỡng người khác. Kết quả này, hắn thực sự không thể nào đoán trước. Tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ngươi xem một chút. Ta mới thiên đế thất trọng thiên A. Diệp Viễn hồ nghi nói. Mặc dù đã qua nghìn năm, nhưng hắn cảnh giới cũng chỉ đề thăng tới thiên địa cảnh hậu kỳ, tương đương với thiên đế thất trọng thiên. Điểm ấy cảnh giới đặt ở thí thần bên trong cần phải không tính là cái gì. Nhường hắn đi dạy người, những cái kia thiên nhân cảnh cường giả hội chịu phục sao? Giản Như Phong nhưng là kiên định nói, ngươi không cần hoài nghi gì, bản tổ còn chưa tới lão hồ đồ thời điểm, thí thần bên trong mặc dù có không ít cao thủ, thật là tại phép tắc hiểu được. Bọn hắn so ngươi kém quá xa. Ngươi so với bọn hắn kém, cũng chỉ là cảnh giới mà thôi. Điểm ấy, không phải không có thể bù đắp. Tại thiên tài chân chính trong mắt, cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải là chênh lệch. Chân chính chênh lệch là phép tắc. Các tộc chịu thần tộc chèn ép, tại phép tắc hiểu được hạn chế cực đại. Nhân tộc nhìn qua nhân khẩu rất nhiều, cao thủ chân chính lại không có bao nhiêu. Những cái kia thiên nhân cảnh cường giả, tám thành đều là may mắn độ kiếp thành công. Luận chiến lực, có thiên nhân cảnh thậm chí còn không bằng thần tộc bát văn đỉnh phong. Cho nên, không phải các tộc không muốn phản kháng, mà là căn bản vô lực phản kháng. Giản Như Phong sắc mặt nặng nề nói. Diệp Viễn nghe, lộ ra vẻ đăm chiêu. Khó trách hắn trở lại trước kỷ nguyên, phát hiện nơi đây võ giả cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Dựa theo hắn tại một cái khác thời không chứng kiến hết thảy, thượng cổ chắc là nhân tộc lúc huy hoàng nhất. Sau khi thời đại này, cường giả vô số, từng cái đều là kinh thiên động địa cường giả. Riêng là 18 đại tổ, đây chính là có thể cùng thần tộc thủy tổ chống lại đáng sợ tồn tại. Thật là, ngay cả Tần Siêu dạng này thiên tài tuyệt thế, vô luận công pháp vẫn là võ kỹ, đều yếu thương cảm. Cái này hiển nhiên không quá hợp lý. Ngay cả Hạo Vũ Thiên Tôn truyền hắn cốt kiếm thời điểm, đối với đời sau nhân tộc thiên tài cũng là vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Còn như thời không đại tổ Thượng Hành, liền càng không cần phải nói. Có thể Diệp Viễn trở lại thời đại này, phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nói cách khác, nhân tộc bây giờ còn chưa có đến lúc huy hoàng nhất. Sau khi chờ chút, bỗng nhiên Diệp Viễn nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đời trước Huyền Cơ Thiên Đế còn sống sót, 18 đại tổ còn chưa hiện thế, nhân tộc còn không có nghênh đón lúc huy hoàng nhất thay mặt. Nhân tộc suy nhược lâu ngày, hết lần này tới lần khác thời đại này thiên tài lại là rất nhiều. Bọn hắn thiếu, không phải thiên tài, mà là truyền thừa, linh khí đầy đủ, thiên tài quá nhiều, nhân tộc cường đại, tất cả điều kiện tiên quyết đều đã có thể nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hiện tại, đời trước Huyền Cơ Thiên Đế mời mình trở về làm tổng giáo quan. Đây chẳng phải là nói, Thượng Hành trong miệng việc trọng đại, cùng mình có mạc đại quan hệ. Chẳng lẽ nói, về sau nhân tộc không gì sánh được thời đại huy hoàng, đúng là chính mình một tay sáng lập. Cái này, đây cũng quá sai lầm a. Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, một cái đáng sợ ý tưởng ở trong đầu hắn thành hình. Mặc dù cái ý nghĩ này cực sai lầm, nhưng hắn càng phân tích càng cảm thấy có thể. Bởi vì về mặt thời gian mà nói, thế hệ đệ Huyền Cơ Thiên Đế cần phải không lâu sau liền sẽ hy sinh chính mình. Nếu như không phải mình, nhân tộc còn có ai có thể đứng ra đến đem chân chính đại đạo truyền cho bọn hắn? Giản Như Phong chính mình cũng nói, những cái được gọi là cường giả, tại phép tắc hiểu được căn bản không được. Diệp Viễn chính mình phép tắc cảm ngộ mặc dù còn chưa đăng phong tạo cực, thế nhưng phép tắc cảm ngộ vốn là tùy theo từng người. Hắn muốn làm không phải tay bắt tay giáo mỗi người, mà là dạy bọn họ như thế nào nhập đạo. Chỉ cần đưa bọn họ mang theo đường, chính bọn nó hội diễn hóa ra cường đại công pháp, võ kỹ, hướng đi chân chính đỉnh phong. Giống như thời không nghịch loạn một chiêu này, Diệp Viễn chính mình thời không pháp tắc phát triển tiếp là tuyệt đối sẽ không diễn hóa ra một chiêu này. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn nghĩ đến mà sợ. Cái này, thật đáng sợ. Vậy mình đến cùng tính là cái gì? Mình là thời đại này người, vẫn là thời đại kia người? Cả người hắn trong nháy mắt lộn xộn. Thời không, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta rốt cuộc là cái gì? Ta hiện tại rốt cuộc là ở đâu? Ta rốt cuộc là ai? Diệp Viễn ở trong lòng điên cuồng, ôi ông địa ơi hô. Hắn muốn hiểu rõ đây hết thảy. Thật là, vô luận hắn làm sao hò hét, cũng không làm nên chuyện gì. CVT, đọc chương này xong nổi da gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.